Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Chúng ta đã cùng trải qua phần 1 của dị chuyện được mang tựa đề Âm Binh Thầy Trừ Tà. Và chúng ta đã biết được rằng là Quân là một âm dương sư. Và âm dương sư ở trong dị chuyện này thì là những kẻ tà đạo. Và còn Cường thì là một nhân vật chính của dị chuyện này. Và chúng ta sẽ cùng theo bước chân của Cường để khám phá thêm những cái điều kỳ bí, những điều dị thuật ở trong cái dị chuyện này. Bởi vì chúng ta đã biết được ở phần 1 là mẹ của Cường cũng như là cha dượng thì đã bị mất bởi một âm dương sư bí ẩn đeo mặt nạ trẻ con. Và tiếp theo thì Cường sẽ phải làm gì để có thể tìm ra tung tích của âm dương sư đeo mặt nạ trẻ con này? Thì tiếp ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe phần 2 Âm Binh Thầy Trừ Tà để cùng hiểu rõ hơn chi tiết của dị chuyện này nhé. Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Ngay sau khi rời khỏi Quỷ Môn Quan, lửa âm phủ lụi tàn cũng là lúc cánh cửa giao giữa hai thế giới đã bị khép lại. Bên ngoài lúc này đang là 4 giờ sáng, trời mờ mờ sương, nghĩa địa lúc này vẫn chìm trong bóng tối. Sự hoang lạnh của không gian càng thấm vào da thịt, kéo theo cơn đau trở nên một cách rõ rệt hơn. Cương Thừ chạm tay vào vai trái, tê dại, cậu hầu như không cảm thấy gì từ bàn tay tới bả vai. Thậm chí áo chỗ đó vẫn còn ẩm vì máu. Giờ cậu có hai sự lựa chọn. Một là đi tới bệnh viện trước rồi về phòng dọn đồ. Hai là về dọn đồ trước rồi tới bệnh viện. Nếu vác cái xác thẳng từ đây về phòng, có lẽ cậu sẽ chết trước khi đến nơi. Và ngược lại, nếu lết tới bệnh viện, dù có ngắc ngoài, thì ở đó người ta cũng sẽ hồi sức cho cậu sống lại. Cường quyết định rất nhanh. Đầu tiên là tới bệnh viện xử lý vết thương trước. Sau đó tạm ổn rồi, thì rời đi cũng vẫn chưa muộn. Việc cậu muốn làm ở đây là tìm kiếm tung tích của cha của mình. Nguyên nhân thay đổi con người của ông, bắt nguồn từ chính cái chết của cô gái kia, cũng không có gì quan trọng để ở lại nữa. Cường muốn sớm rời khỏi vùng đất này. Từ khi xuống núi, cậu vẫn chưa về thăm chị gái một lần nào cả. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho chị. Chuyện vừa rồi khiến cho cậu thiếu chút nữa là không gặp được chị ấy, sợ rằng lần sau sẽ không có may mắn được như lần này đâu. Một điều nữa khiến cho cậu muốn nhanh chóng được trở về là vì đứa con gái đầu của chị, cậu còn chưa được gặp mặt nó, mới được nghe giọng nó qua điện thoại mà thôi. Chị cậu lấy chồng cách đây 4 năm, gần 2 năm sau thì chị sinh hạ được một con bé. Lần trước tới thăm cậu ở thiền viện, chị có cho cậu xem ảnh của nó. Nhưng vì nó còn quá bé, cho nên chị không thể đưa nó tới đây để mà gặp cậu được. Hôm vừa rồi, cậu có gọi điện về cho chị. Chị bảo con bé cũng đã lớn lên 2 tuổi. Nó có thể nói được nhiều từ rồi. Còn cho cậu nghe nó bi bô qua điện thoại nữa. Nào, con gọi cậu đi. Gọi cậu cho mẹ xem nào. Cậu. Vì thế mà Cường càng sốt sắng muốn được trở về hơn. Giờ cậu đã có thêm thời gian và có thêm một người bảo vệ. Có lẽ từ nay về sau, cậu phải cẩn thận hơn rất là nhiều. Nghĩ tới đó, Cường tự thấy bản thân của mình còn quá kém cỏi. Chỉ mới lúc nãy, khi cậu rơi vào hiểm cảnh, thập tử nhất sinh, bản thân còn tuyệt vọng chờ chết. Chẳng phải như vậy đã là buông xuôi quá sớm hay sao? Nếu không thấy cậu về, chị sẽ còn đau lòng tới mức nào đây nữa? Chợt Cường nhận ra, trước giờ cậu chưa từng bảo vệ được chị. Chỉ có chị luôn bảo vệ cho cậu mà thôi. Dù ở cách cậu rất xa, tình cảm của chị vẫn chạm được tới lý trí của cậu. Mải nghĩ, cuối cùng Cường cũng đã đi tới được cổng bệnh viện. Có một ông bảo vệ thấy cậu bước loạng choạng, vai thì đã thấm đầy máu, quần áo lại tả tơi. Ông ta vội vàng chạy tới đỡ cậu, vừa gọi người ở trong viện ra. Ông ấy vừa hỏi Cường, làm sao mà ra nông nỗi này hả cậu? Cháu bị ngã, từ trên dốc xuống bác à. Nghĩ tới Quân, Cường lại tiếp, rồi lại còn bị chó cắn nữa. Ui giời ơi, đi đêm làm gì mà để cho chó nó cắn như vậy cơ chứ? Chắc không gãy chân tay gì chứ, mau vào viện đi cháu, máu chảy nhiều như thế này thì nguy hiểm lắm đấy. Cường vừa được đưa vào phòng cấp cứu, họ khâu cho cậu 12 mũi ở vai, chỗ bị con quỷ đói túm trúng. Qua lời miêu tả của các y tá thì đấy chẳng khác gì là hàng chục nhát dao chọc nát cả. Tay trái có thể phải băng bó trong một thời gian dài. Kể cả về sau, Cường cũng không được hoạt động mạnh. Dây chằng chỗ đó gần như đã bị đứt hết. Nối lại cũng chỉ phục hồi được 80% mà thôi. Truyền máu, tiếp nước, thuốc thang suốt một buổi sáng. Cường dần dần đã thấy người đau nhức. Thế mới hiểu, sức trẻ rất quan trọng. Ra vài tuổi nữa, có lẽ Cường đã đi đầu thai sớm rồi. Nghe y tá nói đêm ngày hôm qua cũng có một vụ ngã từ trên dốc xuống, thương tích nghiêm trọng lắm, giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh ở phòng cấp cứu. Cường nghĩ ngay tới mình. Lúc đó cậu ta bị con quỷ lôi đi, rồi bị tên âm dương sư quăng lưỡi hái trúng lưng nữa. Ra khỏi quỷ môn quan thì trượt chân ngã từ trên dốc xuống, không biết tình hình có nguy hiểm tới tính mạng hay không. Vì cùng nằm ở khoa ngoại, cho nên khi chuyển nước xong, Cường đã lập tức đi tới phòng cấp cứu. Cậu muốn xem người bạn của mình giờ đã ra làm sao. Người nhà của Minh còn chưa tới, trong phòng chỉ có Minh và một chị y tá đang theo dõi sức khỏe của cậu ta. Hỏi chị y tá mới biết, Minh đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Có thể do phải căng thẳng trong một thời gian dài, cộng với cả sự mất máu khiến cho Minh đã bị kiệt sức. Thường thế, tuy nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng. Có thể là mai hoặc ngày kia, cậu ta cũng sẽ hồi tỉnh mà thôi. Tĩnh dưỡng tốt thì chỉ vài tuần là có thể được xuất viện. Nghe thấy như vậy thì cũng đã có phần yên tâm rồi. Cường thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Dù đối với cả Minh, cậu ta chỉ là một người vô tình bị liên lụy vào. Chịu nhiều nguy hiểm như vậy là hơi bất công đối với cả cậu ấy. Chị y tá nhìn cánh tay đang băng bó của Cường rồi hỏi. Hai người đi cùng nhau phải không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cường không trả lời ngay. Cậu nhìn Minh, nằm nhắm nghiền mắt. So với cánh tay bị cào nát này, Minh bây giờ còn phải chịu đau đớn hơn cậu rất là nhiều. Mong sao cậu ta sẽ sớm bình phục và quên hết những cái gì diễn ra ở nơi đây. Ác mộng này không nên đeo bám cậu ta nữa. Chị là y tá riêng chăm sóc cho cậu ta có phải không? Cường quay lại hỏi. Vâng, chị y tá đáp. Khi nào cậu ta tỉnh dậy, nếu có hỏi về tôi, phiền chị đừng nói gì cả. Cứ trả lời rằng không biết, không gặp người đó. Cường nói với vẻ thành khẩn. Anh mắc nợ gì người này hay sao? Chị y tá nhìn Cường ra vẻ khó hiểu. Không, chỉ là từ bây giờ tôi không có liên quan tới cậu ta nữa. Cậu ta cũng không cần biết tôi còn sống, như vậy sẽ là tốt hơn. Nói tới đây, Cường mỉm cười với chị y tá, rồi nói, chăm sự nhờ chị. Bất ngờ, gặp phải nụ cười chân tình của Cường, chị y tá bỗng gật đầu, trong lòng có chút ấm áp kỳ lạ. Được, tôi sẽ không nói gì về anh đâu. Kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời cảm ơn, Cường rời khỏi phòng cấp cứu, cậu cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ nên nhanh chóng rời khỏi đây. Bước đến hành lang, Cường bắt gặp bố mẹ của Minh đang vội vã đi tới. Họ không nhận ra cậu. Chuyện xảy ra với cả Minh có thể là một cú sốc rất lớn đối với cả họ. Nhìn họ chạy vào phòng cấp cứu, Cường đã lặng lẽ quay đi. Không gặp lại, chắc chắn sẽ không gặp lại nữa. Trở về phòng, Cường thu dọn đồ đạc. Người duy nhất vẫn có thể tới để mang đồ đi. Chỉ có mình cậu mà thôi. Trong các ngăn tủ, vẫn còn quần áo của Minh và của Mạnh. Ba lô của Duy cũng vẫn còn ở đây. Cảm giác mọi người chưa ai rời đi cả. Cường bỗng ngồi lặng giữa phòng, giống như cậu muốn đợi ai đó tới để nói lời tạm biệt. Rời đi lúc này, bỗng thấy cảm thấy vội vàng quá. Nhưng dù có chờ đợi trong bao lâu, cũng không thể gặp lại được ai nữa. Cứ như vậy, Cường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Những kỷ niệm ở đây còn nhiều hơn là 11 năm sống ở trong thiền viện, vì đây là nơi đầu tiên cậu đã được sống lại tuổi thơ với cả gia đình. Họ không phải là anh em thân thích của cậu, nhưng chưa bao giờ họ coi cậu như là người ngoài. Cậu đã nghĩ sống mãi như thế này cũng được. Tới cùng, hạnh phúc cũng chỉ kéo dài được hơn một năm, giống như hồi cậu còn được ở với cả bố mẹ dượng. Đây có chăng chính là số phận của cậu ư? Trời đang qua chiều, Cường không có đợi nữa. Bên ngoài chỉ còn lại một chút nắng cuối ngày. 6 giờ sẽ có một chuyến xe để quay trở về thành phố. Cậu sẽ phải đi ngay thôi. Lặng lẽ khóa cửa lại. Cường cất chìa khóa vào trong túi. Chắc chắn từ giờ cậu sẽ không còn dùng tới nó nữa. Nhưng đây cũng là tất cả những gì cậu có thể đem theo sau khi rời khỏi nơi này. Chín giờ tối, Cường xuống xe khách. Cậu đi tiếp một đoạn khá xa theo địa chỉ ghi trong sổ tay. Cường tìm được nhà của chị gái đang sống. Gia đình nhỏ của chị sống ở khu đô thị phía Nam Hà Nội, cách khu trung tâm 8 km. Nhà cũng không có khó tìm, cứ nhìn số nhà là có thể thấy được ngay. Đứng trước số nhà 492, Cường nhấn chuông cửa. Trong nhà có tiếng bước chân chạy ra. Cửa vừa mở, người bên trong bỗng đứng lặng không thể thốt được lên lời. Sau vài giây trấn tĩnh, người đó lập tức lao tới ôm chầm lấy Cường. Bờ vai thì run lên, theo tiếng nói nghẹn ngào. Sao bây giờ mới chịu về? Vì tay trái đang băng bó, Cường phải đặt ba lô xuống mới có thể vỗ vai, an ủi chị được. Khó mà tìm được lời nào có thể nói trong lúc này. Từ lần cuối cùng gặp chị, tới giờ cũng đã hơn một năm. Trên đường tới đây, Cường đã nghĩ ra rất nhiều cách để mà có thể giải thích cho chị hiểu. Nhưng vừa gặp lại cậu, cậu không còn biết nói được một câu nào nữa. Cảm xúc bây giờ lấn át hết suy nghĩ trong cậu rồi. Tay làm sao lại băng bó đây? Chị chạm vào tay trái của cậu. Em bị ngã. Cường đáp. Chị nhìn cậu vừa khóc rồi vừa trách. Lần trước ngã xe, chân đã khỏi chưa? Sao mà ngã lắm như vậy? Đi đứng làm sao mà cứ suốt ngày ngã như thế? Cậu như thế này, bảo sao mà chị có thể yên tâm được chứ? Em nghỉ việc ở đó rồi. Giờ em về đây làm. Chị cũng đừng có lo nữa. Cường đáp. Chị kéo cậu vào bên trong nhà, hỏi cậu đã ăn uống gì chưa? Có mệt lắm hay không? Lúc anh rể thấy Cường thì mừng ra mặt, còn tới vỗ vai mấy cái hỏi han sức khỏe. Chỉ có con gái, chị là chưa từng gặp cậu. Nó cứ đứng tần ngần ra đó từ đằng xa nhìn mà không có dám tới chào. Mãi sau thì nó cũng mới biết Cường chính là cậu ruột của nó. Đặc biệt còn cho nó bánh quà rất là nhiều. Tận lúc đấy, con bé mới cảm thấy có phần bớt sợ đi. Tiếp theo là cuộc trò chuyện của hai anh chị với cả Cường. Họ hỏi cậu rất là nhiều. Thời gian qua sống như thế nào? Làm việc ra làm sao? Trở về lần này có muốn đi làm gì hay không? Có định quay lại thiền viện nữa hay không? Cường không kể về những cái câu chuyện mà cậu đi tìm cha, cũng không kể về những gì đã xảy ra ở Thái Nguyên. Trong tất cả các câu trả lời, cậu nói dối hơn một nửa. Chị đang có cuộc sống bình yên như vậy. Nói những cái điều đó ra sẽ khiến cho mọi thứ bị xáo trộn. Tốt nhất, vẫn nên giữ kín trong tâm can. Tới quá nửa đêm, con gái chị cũng đang ngủ gật ở trong lòng bố của nó. Tiếp theo đây, mọi người còn rất nhiều thời gian để cùng tâm sự. Đi đường xa cũng đã mệt mỏi rồi. Chị dọn một phòng rồi bảo cậu chuẩn bị đi ngủ. Đêm đầu tiên sau khi trở về, cậu đã vui mừng tới không thể chợp được mắt. Phải gần tới sáng, Cường mới ngủ được một chút. Đang lúc ngủ ngon giấc thì thấy có cái gì đó vỗ vỗ lên trên mặt. Cường bỗng mở mắt ra. Khuôn mặt bầu bĩnh của cháu gái ló ra ngay cạnh giường của cậu. Hình con bé không còn rụt rè như tối ngày hôm qua nữa. Cậu lập tức tỉnh táo, nghĩ hỏi nó vài câu, thì chị bước vào trong rồi nói. Bông, để cho cậu ngủ. Đêm qua cậu ấy rất mệt rồi đấy con. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là 7 giờ 30 phút. Cường lập tức bật dậy, nói với cả chị. Em dậy lâu rồi, mà con bé cũng dậy sớm vậy hả chị? Chị và anh phải đi làm bây giờ. Con bé chị gửi ở bên nhà bà nội. Cứ tầm này là nó dậy. Vừa xong nó hỏi chú hôm qua đâu rồi hả mẹ? Chị chỉ phòng này. Thế là nó tự động leo lên mở cửa vào đấy. Con bé nhìn Cường. Có thể do hôm qua cậu cho nó nhiều quà quá. Cho nên nó nghĩ hôm nay gặp lại cậu thì nó sẽ có quà tiếp cũng nên. Cường xoa đầu con bé rồi nói, hôm nay không sang bà nội nữa, ở nhà chơi với cậu nhá, có được không? Con bé quay sang mẹ nó, thấy mẹ gật đầu, nó cũng gật đầu theo. Trẻ con vốn rất dễ hiểu, chỉ cần lần đầu tạo ấn tượng tốt với cả nó, về sau, nó sẽ rất nghe lời. Tay của Cường chưa khỏi, có thể 10 ngày nữa mới được tháo băng. Thời gian này cậu sẽ ở lại nhà của chị gái. Khi nào tay đã ổn ổn rồi, Cường sẽ quyết định đi tìm việc và đi thuê nhà ở bên ngoài. Cậu cũng nói rõ với cả chị là như vậy. Dù chị có khuyên ở lại, nhưng Cường biết chị còn phải chăm sóc gia đình riêng, sẽ rất bất tiện nếu thêm cả cậu ở đây nữa. Mà dù có ra thuê ngoài, thì cậu cũng sẽ ở gần thôi, còn phải thường xuyên sang chơi với cả bé con này chứ. Cậu về đây, phần lớn là vì nó. Rồi từ hôm đó trở đi, con bé quen với sự có mặt của Cường ở trong nhà. Những ngày đầu, nó còn giữ cái khoảng cách với cả cậu. Khi nào bố mẹ không có nhà thì bất đắc dĩ lắm, nó mới gọi tới. Về cơ bản thì con bé rất dễ thích ứng với cả những điều mới mẻ. Sự xuất hiện của Cường chính là như vậy. Cậu chiều theo con bé, dù rất muốn cưng nựng nó, nhưng có thể là nó chưa tin tưởng cậu. Cậu sẽ chỉ đứng ở xa mà quan sát mà thôi. Dần dần Cường cũng đã chiếm được lòng tin của con bé. Cậu thường hay kể chuyện cho nó nghe, xem tivi cùng nó, cho nó ăn, chơi đồ hàng với cả nó. Thời gian một tuần là quá ít để cậu được gần gũi với cả cháu gái của mình. Nhưng từng đó cũng đã đủ để con bé xây dựng một tình cảm gắn bó với cả cậu. Một ngày, nó gọi cậu nhiều như là gọi bố mẹ của nó vậy. Chỉ đơn giản là vì cậu thương nó nhiều như là bố mẹ thương nó vậy. Sau một tuần đó, Cường tới bệnh viện, bác sĩ gỡ băng và kiểm tra vết thương cho cậu. Mũi khâu cũng đã lành miệng. Có thể trong tháng tới là đã tháo được chỉ. Họ nói cậu bình phục rất là nhanh, tỷ lệ dị tật ở tay gần như là bằng không. Trở về từ bệnh viện, Cường đi tìm việc ngay. Tay của cậu vẫn phải hạn chế vận động. Bằng cấp thì cậu không có, buôn bán cũng không có giỏi. Công việc phù hợp nhất với cả cậu bây giờ có lẽ là làm bảo vệ. Nghĩ vậy, Cường liền đi tới công ty tư nhân nhỏ hoặc là nhà hàng, khách sạn gần đó để xem họ có tuyển người hay không. Đi mất nửa ngày, cuối cùng thì cũng có nơi đã nhận cậu vào làm. Đó chính là một siêu thị nhỏ, công việc chủ yếu là đứng kiểm tra hàng của khách, cất giỏ hàng khi khách đã để quên ở ngoài quầy, sắp xếp lại thùng hàng cho khách. Tạm thời làm việc trong thời gian chờ tay lành lại, sau đó Cường sẽ đi xin việc khác. Chỉ là lương ở đây không có được cao, cả thuê nhà và phí sinh hoạt thì có lẽ là không còn để có thể dành dụm được bao nhiêu. Dự định tiếp tục tìm cha sẽ phải rời lại một thời gian nữa. Cường đã dùng nốt số tiền tiết kiệm được khi còn đi làm ở Thái Nguyên để mà thuê nhà. Một lúc phải đóng 3 tháng tiền phòng khiến cho cậu đã hơi tái mặt. Căn phòng của cậu thuê ở gần nhà chị gái, từ đây tới chỗ làm cũng không xa, giao thông đi lại rất thuận lợi. Bước đầu, cậu cảm thấy cuộc sống đã tương đối ổn định so với cả trước đây, thì bây giờ cậu thấy có phần yên tâm hơn, ít nhất là cũng đã được gần người thân của mình nhất. Vậy là thời gian cũng đã thấm thoát trôi đi. Mỗi ngày cậu ra ngoài 10 tiếng, sáng đi, tối về, ngày nghỉ thì qua nhà chị gái chơi. Cuộc sống đơn giản nhưng mà lại thực sự hạnh phúc. Tới ngày 20 hàng tháng thì Cường nhận được lương. Cậu thường mua quà cho cháu gái, đóng tiền nhà đã đóng cho nên không phải bận tâm lắm. Tiền ăn cũng không quá tốn, thỉnh thoảng chị còn gửi cho cậu miếng thịt, miếng cá. Thương thế của Cường hồi phục rất nhanh. Hàng ngày cậu dành ra 2 tiếng một buổi sáng trước khi đi làm để tập luyện quyền thuật. Đúng là văn ôn, võ luyện. Không thể nâng cao đạo pháp bằng cách này, nhưng đã có nền tảng quyền thuật thì nên phát huy nó tối đa. 2 tháng sau, cậu đã có thể hoạt động cánh tay một cách bình thường. Đòn đánh dần trở lại và vững vàng hơn. Cử động vai cũng đã có phần linh hoạt hơn trước. Làm nốt tháng này, có lẽ cậu sẽ nghỉ việc để đi làm cái gì đó phù hợp hơn với cả bản thân của mình. Thời tiết đã dần chuyển sang đông. Một ngày, chị gái gọi điện đến cho Cường. Qua điện thoại, cậu nhận ra giọng của chị có phần lo lắng hơn. Cường ơi, hôm nay em có đi làm hay không? Em có ạ. Có chuyện gì vậy hả chị? Cường đáp. Giời ơi, bồng nó bị sốt cao quá. Giờ chị phải đưa nó vào viện. Anh nhà chị lại đi công tác vẫn chưa về. cậu qua đưa chị tới bệnh viện có được không? Giọng chị trầm hẳn xuống. À, vâng, được, vậy để em tới ngay ạ. Cường lập tức đáp. Cậu qua gặp quản lý của siêu thị, thông báo nhà có việc đột xuất nên cậu đã phải nghỉ. Thậm chí còn không ở lại để nghe quyết định của quản lý. Cường vội vã chạy tới nhà của chị. Con bé đang sốt rất cao, hai má của nó đỏ rực lên, nó ngủ một cách ly bì, chườm đá cũng không hết đỡ được, nhiệt kế lúc nào cũng ở ngưỡng 39 độ C. Hai người đã vội vàng lấy xe đưa con bé tới bệnh viện Nhi ở trong nội thành. Bác sĩ chuẩn đoán Bông bị viêm phế quản cấp, thời tiết đã chuyển sang đông, cho nên để ý không cho trẻ uống nước đá hay là đồ ăn lạnh. Con bé được tiêm một mũi hạ sốt, vì nó còn quá nhỏ, cho nên bác sĩ đã yêu cầu để nó lại ở trong viện để mà theo dõi. Cường ở lại với cả chị tới tối ngày hôm đó. Con bé có lúc tỉnh được một lúc, dù rất mệt mỏi, nhưng không khóc hay là cảm thấy sợ hãi. Bị bồ nói chuyện vài câu, rồi nó lại tiếp tục thiếp ngủ đi. Tới 10 giờ, bệnh viện yêu cầu chỉ có một người nhà được ở lại. Chị gái bảo Cường về nhà mai rồi lại tới. Đêm nay chị ở đây trông cháu. Cường gật đầu, nhìn con bé nằm ở trên giường bệnh. Má của nó vẫn đỏ lên vì sốt. Tiếng thở thì rất khẽ. Cậu đau lòng. Sáng ngày hôm sau, bệnh viện vừa mở cửa trở lại thì Cường cũng đã vào. Chị gái suốt đêm cũng không ngủ. Con bé chỉ hạ sốt được vài tiếng. Gần tới sáng thì nó lại ho rất nhiều. Chị thương con gái cho tới phát khóc. Thấy rõ những sự mệt mỏi trên gương mặt của chị, Cường đã bảo chị về nhà nghỉ đi, để chiều nay hãy quay lại. Ở đây đã có cậu rồi. Hơn nữa giờ con bé cũng đã hạ sốt. Lúc nào nó dậy, cậu sẽ gọi điện báo cho chị vào sau. Chị gái lưỡng lự một lát rồi đồng ý. Chồng chị đi công tác từ ngày hôm kia. Chị đã gọi điện cho anh ấy, thấy bảo anh ấy sẽ thu xếp để về nhà trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, anh cũng đã lo cho con bé lắm. Cường ngồi cạnh giường, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nóng hổi của con bé, cảm giác từng hơi thở non nớt. Bản thân không thể giúp gì được cho nó, khiến cho cậu cảm thấy mình bất lực. Hơn 9 giờ 30 phút thì Bông bỗng tỉnh lại. Con bé ăn được một chút cháo, uống thêm một chút ít sữa. Bị đau họng, cho nên nó có phần hơi quấy. Bác sĩ phát thuốc thì Cường dỗ dỗ cho nó uống. Nói rằng vậy mới không đau, nhanh khỏi bệnh sẽ được về nhà. Chiều hôm đó, chị gái tới rất sớm, nghe Cường thông báo con bé đã hạ sốt, có thể ngồi chơi như bình thường được rồi. Chị cũng có phần yên tâm hơn. Con bé sẽ ở viện thêm mấy hôm nữa, vì viêm phổi cấp là căn bệnh nguy hiểm. Nếu để thì rất dễ tái phát, có thể dẫn thành mãn tính. Tối ngày hôm đó, tới giờ giới nghiêm của bệnh viện, Cường tạm biệt con bé. Cậu định bảo để mình trông nó đêm nay, nhưng thấy chị không muốn rời xa con bé, nên cậu đã lại không nói nữa. Tình trạng con bé cũng đã khá khẩm hơn rất nhiều. Nó không còn quấy khóc, uống thuốc xong thì buồn ngủ. Dù vậy, nó vẫn nhất định đợi tới khi Cường đi rồi, thì mới chịu đi ngủ. Phòng bệnh ở tầng 4, Cường đi cầu thang bộ xuống. Ở trong thành phố nên đêm cũng không có hoàn toàn yên tĩnh. Gần tới tầng 3, cửa thang máy ở đó bỗng nhiên kêu tinh một tiếng, nhưng không thấy có người nào bước ra cả. Leng keng, vẫn cái thứ âm thanh leng keng quen thuộc. Bỗng từ thang máy vang lên tiếng động giống như là lắc, lắc tay va vào nhau. Thử liếc qua góc hành lang bên kia, Cường thấy cánh cửa thang vẫn mở, không ai bước vào. Cậu nhìn tới khi hai cánh cửa tự động đóng lại. Có ai vừa đi ra thì phải. Nếu không thì sao thang máy lại mở cửa? Cường tự hỏi. Dẫu vậy cậu cũng không để tâm nhiều, lại tiếp tục bước xuống cầu thang tầng 2. Leng keng. Lại là tiếng lắc tay đó. Một linh cảm rất xấu vừa dội lên trên lòng của cậu. Cậu nhìn lại xung quanh. Hành lang sáng trưng. Trên dưới đều không có một bóng người. Tiếng lắc tay này khiến cho Cường phải cau mày. Cậu đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải. Rất lâu rồi. Ấn tượng này mỗi khi nghĩ tới làm tim cậu lại nhói đau lên. Lúc này, cửa thang máy tầng 2 đã lại vừa mở ra. Không có tiếng bước chân. Suy nghĩ của Cường bị đánh gãy. Cậu xuống tầng 2. Ở đó không có ai. Cầu thang máy nằm ở ngay cạnh cầu thang bộ. Nếu muốn đi đâu thì cũng phải qua được cầu thang bộ trước mới tới được. Cường nhìn cánh cửa inox sáng mờ khép lại. Leng keng, ngay bên tay phải. Vừa rồi tiếng lắc phát ra rất là gần. Nhìn sang, đó chính là ban công. Chỉ có một khoảng không tối đen mà thôi. Cầu thang máy trước mặt bỗng mở ra. Bên trong không có người. Vậy thì ai đã bấm cửa? Chờ một lát thì cửa lại từ từ khép lại. Trên một cánh inox sáng mờ hiện lên bóng ảnh của cậu. Bỗng Cường chết lặng. Bên cánh còn lại cũng xuất hiện một bóng ảnh. Thân hình của người đó kéo dài theo đường vân của trên cửa. Cái đầu bành ra trông thật là kỳ dị, giống như là đang đeo một chiếc mặt nạ vậy. Cường kinh thần nhìn sang bên cạnh. Hắn ở đây, tên đeo mặt nạ trẻ con. Tiếng lắc tay đó chính là của hắn. Nhưng xung quanh Cường không có ai cả. Hắn đã biến đi đâu? Lách cách, tiếng động đều đặn phát ra từ trần nhà. Cường ngẩng đầu nhìn lên, cậu không thấy có thứ gì kỳ lạ. Liếc mắt nhanh bốn góc, đột nhiên từ góc ban công tầng 3, có hai con mắt to thao láo nhìn ngược xuống. Ngay lập tức nó thu lên. Cường nhoài người khỏi ban công tầng 2, nhìn về hướng vừa rồi. Mồ hôi trên trán túa ra không ngớt. Ngoài ban công, lúc này vẫn đang trống không. Bất an trong lòng thôi thúc, Cường quay lại phòng bệnh của cháu gái. Chắc chắn có thứ gì đó vừa xuất hiện. Thính giác và thị giác cũng lúc trở nên một cách mơ hồ. Một khắc đó quá khứ giống như là tia chớp lóe lên trong đầu của Cường. Đêm hôm đó lại đang tái hiện về. Cường xoay người lao lên trên cầu thang. Đột nhiên cậu cảm thấy căng thẳng một cách vô cùng. Tại sao cậu không ngửi thấy mùi của quỷ? Có phải vì đây là bệnh viện nhi? Thứ đó được nuôi bằng trẻ con, cho nên mùi của nó lẫn với cả bọn trẻ ở đây. Còn nữa, nó bò đi đâu mà nó di chuyển nhanh quá như vậy? Mới đó mà đã không thấy đâu rồi. Ngàn vạn lần đừng lên tầng 4. Những tiếng lách cách vẫn liên tiếp vừa rồi, giống như là tiếng chân rết bò ở trên trần nhà vậy, tạo ra những tiếng động lớn như thế. Con quỷ đó phải to tới mức nào cơ chứ? Có khi nó đã phát triển, bệnh viện này giống như là kho thịt sống dồi dào của nó. Ngốn vài đứa trẻ trong một bữa đối với cả nó là một chuyện quá bình thường. Kẻ nuôi dưỡng con quỷ đó, tâm địa hắn phải méo mó tới mức như thế nào? Sao có thể làm được cái chuyện ghê tởm như vậy cơ chứ? Tới tầng 3, Cường liếc qua, ban công hành lang đều trống không. Tim của cậu thắt lại, không thở nổi. Nếu nó không có ở đây, nếu nó lên trên tầng 4, nếu nó đúng là con quỷ đó, vậy bông sẽ ra sao? Cường không dám nghĩ tới tình huống xấu nhất. Cậu mới rời khỏi phòng con bé cách đây ít phút. Có chuyện gì cũng không thể diễn ra nhanh như vậy được. Cửa phòng bông đang mở, bên trong không có ánh đèn. Cường điên cuồng chạy đến, tới trước cửa, cậu bỗng dừng lại thở dốc, hai mắt hoảng loạn nhìn khắp cả căn phòng. Con bé đang nằm ở trên giường. Ơn trời, tạ Phật, con bé vẫn còn nằm đây. Như có tảng đá theo tiếng thở phào của cậu rơi xuống, cậu đã kịp thời, con bé vẫn bình yên. Rời mắt khỏi bông, Cường nhìn sang chị gái, trong phòng không bật đèn, bằng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cậu thấy chị đang đứng lặng bên cửa sổ. Cửa sổ mở rộng, chị quay về phía của Cường. Từ nãy tới giờ, chị gái chỉ đứng yên nhìn, giống như sự xuất hiện của cậu không có khiến cho chị ngạc nhiên cho lắm. Cường đi vào phòng, cậu nói, em nghĩ hay chị để em trông con bé. Chị gái làm hành động giữ yên lặng. À, con bé vừa ngủ phải không? Hiểu rồi. Chắc vì vậy mà chị không nói gì khi thấy cậu quay trở lại. Nhưng không nên để cửa sổ mở như vậy. Trên tầng 4 gió rất mạnh. Sao tự nhiên chị lại muốn mở nó ra? Cường thấy thân hình của chị từ từ chuyển động, lắc lư qua lại, giống như là đang tiến tới chỗ của cậu. Nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác được bước chân từ phía của chị. Em đi đâu vậy? Từ sau lưng bỗng có tiếng nói là giọng của chị. Rầm một tiếng, có một luồng điện chạy dọc sống lưng của Cường, khiến cho cậu toàn thân bất động, mắt như dán vào bóng đèn đang tiến đến trước của mặt. Bàn tay cậu nắm chặt lại, mồ hôi lạnh như băng đang chảy tràn xuống dưới trán, rồi xuống dưới cằm của cậu. Nếu chị gái đang nói ở phía đằng sau, vậy thì chị nào đang đứng ở trước mặt của cậu đây? Vừa mới nảy ra suy nghĩ đó, khuôn mặt của người đối diện lập tức ló ra từ trong bóng tối. Không phải mặt mũi của chị, kia là một cái mặt nạ trẻ con. Giữa khoảng không sáng tối chập chờn, Cường nhận ra một nửa khuôn mặt bằng giấy bồi với hai hốc mắt khoét rộng, nửa miệng thì há to, không rõ ràng là đang cười hay là đang la hét. Những cái âm thanh lách cách, âm thanh ma quái phát ra từ trần phòng, có thứ gì đó đang chuyển động ở trên đầu của Cường, tạo ra những tiếng ma sát rất là lớn. Nó lan dần sang phía sau lưng, cảm giác được nó đang tiến tới cửa. Tách một tiếng. Chị! Cường thầm gào lên, quay người nhìn về phía sau. Đập vào mắt cậu là một con rết với thân hình đồ sộ, trên thân mọc ra đầy những cái cánh tay của trẻ con. Chỉ tính phần thân đang bò xuống từ trần nhà, nó đã có hàng chục cái tay như vậy. Vì người của nó quá dài, bức tường kia dường như không đủ để chứa hết nổi các đốt trên thân của nó. Bắt buộc, con rết chỉ bám được nửa người trên tường, phần còn lại thì vẫn đang treo ở trên trần nhà. Cái đầu lớn với 12 con mắt mọc xung quanh, nhìn từ hướng nào cũng thấy mắt nó trừng trừng liếc tới, nhưng biểu cảm của mỗi góc thì lại khác nhau. Có khuôn mặt thì đang mếu, khuôn mặt thì đang cười, thậm chí có khuôn mặt thì lại đang phồng mang trợn má trông rất là giận dữ. Tất cả có 6 biểu cảm của trẻ con, giống như là từ 6 cái đầu hợp lại. Vừa quay ra nhìn, Cường đã thấy nó đang rình ở một bên cửa, miệng thì há ngoác ra, nước dãi thì chảy đầy mồm, hai con mắt thì chính diện trợn lên đầy tơ máu. Tay của nó giơ cao như chuẩn bị tung ra một cú vồ quyết định. Tách, tách. Thấy chị gái sắp sửa bước vào, con quỷ dướn người cao lên. Sau đó, nó lia láo nhìn sang Cường giống như là khiêu khích cậu. Ngay lập tức, Cường tung người về phía của chị, quay lưng chắn ngang trước mõm của con quỷ. Hành động đột ngột đã khiến cho hai người ngã ập xuống dưới sàn. Tay của cậu đỡ cho lưng và đầu của chị không bị va đập mạnh. Trong khi mặt của Cường thì đã bị đập trúng cánh cửa, máu mũi cũng lập tức chảy ra đầy mặt. Bất chấp đau đớn, Cường ôm mũi bật dậy. Cậu bỗng thấy kỳ lạ, tại sao con quỷ không tiếp tục tấn công? Bông! Tiếng của chị hét lên một cách đầy thất thanh. Cũng là biểu cảm kinh hãi này. Trong đêm cách đây 12 năm trước, chị gần như đã chết lặng trước cái cảnh tượng đó. Vừa kịp xoay người lại, từ phía sau lập tức có một thứ gì đó lao tới. Không phải là con quỷ tấn công, mà nó đang bỏ chạy. Tại sao? Tại sao nó lại bỏ chạy cơ chứ? Thứ đầu tiên mà Cường nhìn thấy chính là khuôn mặt bầu bĩnh của Bông đang nằm gọn trong mấy cái cánh tay của con rết. Nó đã bắt con bé đi. Diễn biến xảy ra đã quá nhanh. Con quỷ chăm tay kia nó sắp bỏ chạy ra khỏi phòng. Vì còn phải cõng theo cả tên đeo mặt nạ, nên nó không thể bò ra bằng con đường cửa sổ. Nếu lao vào đánh nhau với cả nó, có thể hại tới bà chị và Bông. Đấy là còn chưa chắc cậu đã đánh lại được nó. Con quỷ bò bằng tất cả các cánh tay một lúc, phải ngăn nó di chuyển trước. Tiếp theo sẽ là tùy cơ mà ứng biến. Cường bình tĩnh, bắt tay kết ấn. Lần này cậu dùng bộ khóa để có thể chặn được con quỷ đó. Hai bàn tay kết thành sợi xích, muốn thành công phải chắc chắn không để bước nào sai sót được. Chỉ cần kết nhầm một công đoạn sẽ không còn thời gian để chặn con quỷ kia. Nén lại những căng thẳng dồn dập ở trong lòng, Cường nhầm khẩu quyết. Nát ma tất để la giã địa vĩ ca nẫm, đát thà nghiệt đà nà. Án phộc nhật lãng ngân nễ giã yết lợi xa giã xa phộc hạ. Cầu cho Kim Cương Thủ Bồ Tát hiện thân, để ngài cứu lấy đứa nhỏ vô tội kia. Chỉ cần giữ chân được con quỷ đó, Cường sẽ dùng cả tính mạng của mình để mà tiêu diệt nó. Bộ pháp vừa hoàn thành, con quỷ cùng tên đã đeo mặt nạ tiến đến ra tận ngoài ban công. Vì thân hình của nó quá cồng kềnh, di chuyển tuy nhanh, đầu thì có thể ra bên ngoài, nhưng thân thì vẫn đang loanh quanh ở trong phòng. Cường hướng bàn tay về phía thân của con quỷ, tay phải thì nắm cổ tay trái rồi hô khóa. Ngay lập tức, một sợi xích màu đen trồi ra từ trên trần nhà đúng vị trí của con quỷ đang bỏ qua. Sợi xích nhanh chóng cuốn lấy phần thân giữa của nó, giật phăng nó dính vào trần nhà. Bị tập kích bất ngờ, tay của con quỷ vừa nhỏ vừa ngắn, ăn một đập như vậy, Bông lập tức bị tuột ra khỏi tay của nó. Ban công không quá rộng, phần đầu của con quỷ đã ngoi được ra bên ngoài. Bông lúc đó chới với giữa không trung. Cho tới khi Cường giữ được con quỷ lại, chấn động của vụ va chạm khiến cho Bông bị hất văng khỏi ban công. Chớp mắt liền thấy Bông đang rơi vụt xuống. Chị gái lúc này thì đã nhào theo con, nhưng bị Cường kéo lại. Sau khi đó lập tức tung người vừa nhảy xuống. Chỉ trong một khắc đó, tay của Cường đã giữ được ngực áo của con bé. Chưa qua hiểm cảnh, tay còn lại cậu chỉ kịp bám vào thềm ở dưới ban công. Cánh tay trái còn chưa hoàn toàn hồi phục, đột nhiên đã bị kéo căng. Sức nặng của Cường lập tức dồn lên bốn đầu ngón tay bám trụ kia. Sợ rằng chỉ cần có một cơn gió cũng có thể làm trôi tay của cậu. Tuột tay cũng được, Cường nghĩ vậy. Cậu cố giữ thêm được một lúc để ôm được bông vào trong lòng. Nếu rơi xuống, vẫn có thể bảo vệ cho nó thoát khỏi sự va chạm. Đột nhiên bàn tay bên dưới thụt hẫng, bông biến mất. Không phải là con bé đã biến mất, mà chỉ là khi cậu chưa kịp ôm con bé lên, cái đầu khổng lồ của con quỷ đã lao tới ngoạm lấy người của nó. Cường cắn chặt môi ở dưới, trán của cậu cau chặt lại, trong mắt tóe lửa, nhìn mảnh áo còn giữ ở trong tay. Bên kia là cơ thể bé nhỏ nằm nguyên ở dưới hàm răng nham nhở. Con quỷ thích thú nhìn Cường một cách phát điên. Tại sao con quỷ lại thoát được xích của địa ngục? Cường tự hỏi. Có phải do vừa rồi cậu không thể tập trung dồn lực vào lòng bàn tay của mình hay không? Tình huống nguy cấp khiến cho Cường đã phân tâm đi rất nhiều. Hơn nữa, thời gian qua, cậu cũng không luyện thêm đạo pháp. Cậu thực sự hận bản thân của mình đã quá chủ quan. Cường lập tức dùng bàn tay còn lại để bám lấy thềm ban công, định đu người lên. Nhưng đột nhiên, bên tay trái kia đau nhói. Nhìn lại mới biết, có một bàn chân đi giày đang dẫm lên bốn ngón tay của cậu. Không biết từ lúc nào mà tên đeo mặt nạ đã trèo ra ban công. Hắn đứng ở bậc thềm, ngay trên những ngón tay đang đu bám của cậu. Rất thú vị, rất thú vị đây. Từ sau chiếc mặt nạ phát ra tiếng nói, giọng của người này không già, không trẻ. Ở đây gió to, nghe loáng thoáng thì giống như là truyền qua loa đài, rè rè, rất khó nghe. Cường lúc này nghiến chặt đôi hàm răng, nhìn hắn đứng đó cười nói, mối thù ngày trước như vết thương cũ đã bị rách lại. Cho tới bây giờ, cậu vẫn không thể trả thù được hắn. Nhìn sang phía bên kia, con quỷ vẫn ngoạm chặt người của bông, con bé không động đậy. Một tay thì rủ xuống, mái tóc ngắn xõa ở trên khuôn mặt bầu bĩnh. Không được, cậu phải cứu lấy nó. Thâm tâm của Cường như là muốn hét lên. Càng cố gắng giằng tay khỏi chân của kẻ thù, hắn càng dậm mạnh chân xuống. Máu từ bốn đầu ngón tay đã chảy thấm vào thềm xi măng. Cường không hay biết, cậu không dám rời mắt khỏi từng cử động của con rết thân người kia. Dù không tự tìm cho mình một tia hy vọng để cứu lấy bông, nhưng trong mắt của cậu vẫn không thấy được hình ảnh của con bé. Tên đeo mặt nạ nhấc chân khỏi tay của Cường. Hắn nhìn mặt sang bên phải. Ở đó là cầu thang. Hình như có người đang chạy tới. Chắc là do tiếng la hét của chị gái đã quá dữ dội cho nên họ đã nghe thấy. Ngay lập tức, Cường tuột tay khỏi thềm ban công. Người cậu rơi thẳng xuống phía dưới. Bây giờ cái chết đối với cả Cường đã trở nên vô nghĩa. Mắt thấy tên đeo mặt nạ cưỡi lên trên con rết người. Khuôn mặt quỷ đó đã ám ảnh tâm trí của cậu. Miệng của nó ngoạm chặt lấy người của bông. Cánh tay của con bé đung đưa. Chúng đem theo con bé. Hàng trăm cánh tay bám lên trên tường. Chỉ vài giây sau, trước khi Cường tiếp đất, cậu đã không còn thấy được bông nữa. Những tưởng thân xác cũng đã chết theo tâm tưởng ngay lúc đó. Trong đầu của Cường, mọi thứ đều trống rỗng và tối đen giống như khoảng không trước mặt. Một lần nữa, cậu không thể bảo vệ được người thân của mình. Cũng là một lần nữa, cậu tận mắt chứng kiến kẻ thù ra tay một cách tàn bạo. Nhưng bản thân chỉ có thể bất lực mà đứng nhìn. Cường rơi trúng vào lùm cây trồng ngoài hành lang của bệnh viện. Tới khi mọi người đã giúp cậu ra khỏi lùm cây, quần áo của cậu đã rách tươm. Trên người còn chằng chịt những vết chảy xước. Tuy không đến mức gãy tay gãy chân, nhưng các bác sĩ cũng đã phải lật Cường nằm úp trên giường bệnh. Họ mất 2 giờ để gắp hết những rằm cây đâm sâu vào da thịt của cậu. Suốt quãng thời gian đó, Cường chỉ biết ngẩn người, không có suy nghĩ được cái gì, càng không bị những cơn đau đớn bên ngoài da kia làm ảnh hưởng. Rơi từ tầng 4 xuống không chết, đây quả thực là một điều phi thường, là một sự trừng phạt cho cậu. Khiến cho cậu tự dằn vặt chính lương tâm của mình. Tâm can thực ra đã chết từ những giây phút từ lúc nãy rồi. Bác sĩ băng bó hoàn tất. Cường nặng nề ra khỏi phòng cấp cứu. Dù đang là nửa đêm, nhưng sau chuyện vừa rồi, bệnh viện bỗng nhiên tấp nập hẳn ra. Đang không biết đi đâu, về đâu, chợt Cường nghe thấy tiếng của người gào thét. Con ơi! Con của tôi đâu bác sĩ ơi? Con ơi! Bông ơi! Nhận ra là giọng nói của chị mình, Cường như bừng tỉnh. Cậu vội chạy lên trên lầu cầu thang, trong lòng lạnh băng, biết đối mặt với cả chị như thế nào đây. Tới tầng 4, trên hành lang có vài người đang đứng. Họ vừa khuyên can, vừa kéo lấy thân thể của chị, để chị khỏi nhào ra ngoài ban công, chứng kiến cái cảnh tượng đó. Tim của Cường lúc này đã thắt lại, hai bàn tay bất giác nắm chặt. Cậu cố nén lại những giọt nước mắt sắp tuôn trào. Lúc cậu nhảy xuống giữ lấy Bông, chị đã ngất lịm đi. Một người phụ nữ mềm yếu như chị, sao có thể chịu nổi cái cảnh tượng đáng sợ đó được cơ chứ? Khi phải nhìn tận mắt cả con và em của mình một lúc gặp nạn, chưa kể những thứ ma quỷ xuất hiện trước mắt, chúng gợi lại nỗi đau của chị vẫn chôn giấu trong suốt 12 năm qua. Cái chết đau đớn của mẹ và của Dượng giờ đây lại phải đối mặt với cả việc chị sẽ mất đi cả đứa con gái và người em trai. Bảo sao, trái tim của chị không vỡ nát, tinh thần nào có thể đủ vững vàng mà chấp nhận được hiện thực đó. Con gái của cô ấy vừa bị bắt cóc đấy. Trời ơi, khổ thân thế. Kẻ nào mà nhẫn tâm đến như vậy cơ chứ. Tôi có nghe thấy ai la hét đấy, nhưng mà đang cho con bú, cho nên chẳng kịp chạy ra xem như thế nào cả. Ơi, em trai cô ấy còn bị ngã từ tầng 4 xuống kia kìa. Nghe bảo lúc mọi người tới thì tên bắt cóc đã chạy thoát rồi. Cô ấy thì ngất lịm ở ban công kia kìa. Những lời thì thào xung quanh lọt vào tai của Cường. Chuyện vừa rồi diễn ra một cách quá nhanh, thực tế chỉ chưa đầy 5 phút đồng hồ. Từ lúc chị thấy con rết người kia bắt Bông đi, tiếng thét của chị đã làm đánh động mọi người. Nhưng vì đang trong giờ giới nghiêm, là bệnh viện nhi, cho nên không có nhiều người còn thức lúc đó. Quá trình chống trả tiếp theo, chi tiết nghe thì dài dòng, nhưng hành động thì lại rất chóng vánh. Chỉ là Cường giữ được con quỷ lại, đồng thời cậu phải lao ra, cứu Bông. Nhưng sau đó thì con quỷ cũng đã thoát được, và nó lại giật Bông khỏi tay của cậu. Tổng thời gian chỉ có thể tính bằng giây. Cho tới lúc mọi người xuất hiện, tên đeo mặt nạ cưỡi lên con quỷ, hắn đã mở sẵn một kết giới nối với cả cõi âm bằng chính máu của Cường. Trước khi có ai đó nhìn thấy, hắn đã liền bước vào, đem theo cả Bông, biến mất trong đêm tịch liêu. Bông! Tiếng khóc của chị gái chen vào giữa dòng hồi tưởng của Cường. Trước mắt của cậu là thực tại, Bông đã bị bắt đi. Có thể con bé vẫn còn chưa bị giết, dù con quỷ ngoạm lấy người nó, nhưng Cường không thấy có máu chảy ra. Nếu tên đeo mặt nạ kia muốn bắt con bé về để làm đồ chơi, vậy thì cậu vẫn còn có hy vọng có thể cứu được nó. Chị gái oằn người gào khóc mặc cho những y bác sĩ đã khuyên can hết mức như thế nào. Trong suy nghĩ của chị bây giờ hoàn toàn tiêu cực. Bông có xảy ra chuyện gì, chị cũng không thiết sống nữa. Con bé chính là cuộc đời của chị, chính là sinh mạng của chị. Cường tới đỡ chị dậy, thấy cậu chị vội hỏi. Bông đâu à Cường, Bông đâu rồi? Cậu ôm lấy chị, tự dặn lòng con bé vẫn đang còn sống. Dù nó đang gặp nguy hiểm, nhưng chắc chắn là vẫn còn sống. Vì vậy mà chị đừng có lo, bằng mọi giá, cậu sẽ đưa được con bé Bông về. Em sẽ tìm được Bông, sớm thôi, con bé chắc chắn sẽ về với chị, em nhất định sẽ đưa nó trở về. Chị vẫn khóc, Cường dìu chị vào trong phòng, mấy phút sau thì anh rể cũng đã tới. Anh đã về từ lúc 11 giờ, nhưng vì đang đêm cho nên anh định để cho tới sáng mai mới tới thăm con gái. Không ngờ người ta đã gọi điện báo cho anh là con gái của anh đã bị bắt cóc. Anh tới viện mà trong tình trạng hoang mang, thấy chị, anh cũng không cầm nổi được nước mắt. Cường kể sơ qua câu chuyện cho anh rể nghe. Cậu lược bỏ những chi tiết ma quái trong đó, thay bằng một kẻ tâm thần đột nhiên tấn công chị gái và cướp mất con bé Bông đi. Anh rể đã ngay lập tức gọi điện báo công an. Ngay trong đêm, họ đã cử 3 đồng chí xuống bệnh viện để điều tra vụ việc. Một đồng chí gặp riêng Cường để lấy lời khai, vì cậu là người trực tiếp liên quan tới diễn biến vụ việc bắt cóc hy hữu này. Các đồng chí công an cũng đã làm việc rất nghiêm túc và nhiệt tình, nhưng tự Cường cũng đã nhận thấy chuyện này không thể giải quyết bằng cách đó được. Cậu biết kẻ thủ ác là ai, hình dáng của hắn, giọng nói của hắn, Tất cả cậu đã đều nhớ như in. Nhưng hắn không phải là người thường, ra tay chớp nhoáng. Nếu không nhờ may mắn rơi xuống dưới lùm cây, chắc chắn Cường cũng không thể sống được mà ngồi đây mà trình báo. Muốn cứu được Bông, trước hết vẫn phải có được tung tích của tên đeo mặt nạ. Trong tất cả các cách, nhanh nhất vẫn có thể là thực tiễn nhất, vẫn là tìm tới một người. Cường dùng cả đêm để suy nghĩ hết mọi cách, bỏ qua việc tìm kiếm trong bệnh viện như các đồng chí công an đang làm. Tự mình đi tìm càng không thể. Những nơi có nhiều trẻ em trong thành phố này, rất nhiều nơi như vậy. Trường hợp này rất khẩn cấp. Qua một ngày là hy vọng sẽ càng giảm xuống. Tới 8 giờ sáng, các đồng chí công an dừng tìm kiếm trong khu vực bệnh viện. Kết quả không khả quan, vì họ thậm chí còn không thể tìm được một dấu vết vân tay đáng ngờ nào cả. Như một đồng chí đã nhận định, kẻ thủ ác đã bốc hơi khỏi hiện trường gây án. Mà đúng là hắn đã bốc hơi thực sự chứ còn gì. Chỉ là cách thức vô cùng ma quái, còn nói ra cũng không thể ai tin được. Cường để chị gái lại cho anh rể chăm sóc. Tình trạng của chị không khá khẩm hơn là bao. Dù đã mệt tới thiếp đi, nhưng thần trí lúc mơ, lúc tỉnh. Cậu rời khỏi bệnh viện, trước tiên là phải đi rút tiền. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm, cậu đã rút hết và cầm theo hết. Người mà cậu cần tìm, như hắn nói thì cứ có tiền, muốn hắn làm gì cũng được. Ngách 1031, đường đuôi cá, giải tán, Hà Nội. Dù đã có địa chỉ của hắn, nhưng sẽ mất một lúc để mà có thể tìm tới nơi. Đường xá trong nội thành rất là rắc rối. Nhà lại trong ngõ ngách, muốn nhanh cũng không thể được. Lần mò tới hơn 9 giờ, cuối cùng thì Cường cũng đã tới được ngách 1031. Đường ở đây vừa nhỏ, vừa sâu, hai người đi bộ còn phải tránh nhau mới qua lọt được. Cuối ngách là một dãy nhà tập thể xuống cấp, cao 5-6 tầng, bên ngoài thì quét ve vàng, nhà nào cũng răng đầy quần áo phơi kín trước cửa. Không có số nhà, Cường định đi vào rồi gặp ai đó mà hỏi thăm. Nhưng mà ngay khi bước lên cầu thang, đập vào mắt cậu là hàng chữ sơn đỏ trên nền tường xám rất rõ ràng. Tìm Quân, lên tầng 3. Quân là tên của hắn, tìm Quân là tìm hắn có phải không? Cường cau mày. Muốn biết thì cứ lên tầng 3 rồi sẽ rõ. Đi hết 2 tầng, trên tường cầu thang tầng 3 có vẽ một mũi tên chỉ sang bên trái. Đi theo mũi tên, thấy ở hành lang bên trái có 6 phòng. 5 phòng có phơi quần áo chăn màn ngoài cửa, duy nhất một phòng không có phơi phóng gì. Cường bước tới trước cửa phòng đó, thấy trên cửa viết Quân. Đây là phòng của hắn, cậu lập tức gõ cửa, không phải chờ lâu. Bên trong có tiếng người vọng ra. Mời vào, cửa không có khóa đâu. Cường mở cửa, không gian bên trong khá chật chội, nhưng được cái là ngăn nắp. Từ phải qua trái lần lượt là giường tủ, cách một đoạn là bàn làm việc với giá sách, cách một đoạn nữa là kệ bếp nấu ăn ngay cạnh cửa sổ. Có một chiếc tủ đặt bên trái cửa, bên phải là phòng tắm. Đại loại là căn phòng này không đến nỗi xấu tính như người chủ của nó. Hắn ngồi trên chiếc bàn làm việc, đối diện ngay cửa bước vào. Ngồi đi, ngồi đi. Thời gian qua vẫn sống tốt chứ, thầy chứ ta. Quân cười tít cả mắt. Tao có việc cần hỏi mày, đừng có dài dòng nữa. Cường nói. Có mang theo tiền không? Quân nhướn lông mày lên hỏi. Cường lấy ra tất cả tiền mà cậu mang theo. Đặt lên trên bàn. Tên kia nhanh tay cầm lên đếm. Hắn đếm đi đếm lại. Được một lát mới quay ra nói. Vì mày đã tới đây, nên tao sẽ trừ cho mày tiền đi lại. Chỗ này tao tính mày được hỏi 3 câu. Sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Cho tao địa chỉ của tên đeo mặt nạ. Không biết. Mày với kẻ đó cùng làm trong một tổ chức, sao có thể không biết? Bọn tao hoạt động riêng rẽ, mỗi thành viên ở một nơi, không cùng một mục đích, tham gia tổ chức chỉ là để trao đổi thêm kinh nghiệm mà thôi. Cường nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn khi trả lời. Dường như đó là một sự thực. Nếu cả hắn cũng không biết tên đeo mặt nạ kia ở đâu, vậy thì chuyện này sẽ phải xử trí ra làm sao đây? Đắn đo trong giây lát, Cường hỏi lại. Mày có cách nào liên lạc với cả hắn không? Không có. Tên đó đặc biệt rất khó khăn. Bọn tao thường trao đổi qua trang web. Hắn lớn tuổi nhất nên rất ghét về công nghệ. Trước giờ tao chỉ mới gặp hắn được vài lần. Nếu bắt được con mồi, hắn có giết luôn không? Khoan, hết rồi đấy nha. Mày chỉ được hỏi 3 câu thôi, muốn hỏi thêm, trả tiền, ok? Quân đột nhiên reo lên, thằng khốn. Cường thầm chửi như vậy, tay nắm chặt lại, cậu định lao vào đấm cho hắn một cái, nhưng Cường lập tức dừng tay lại. Khi cậu thấy trên mặt của tên kia hiện ra một nụ cười bất thường, hắn nói, ấy, đừng có manh động. Từ khi bước vào đây, với người khác thì chỗ này chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng với mày thì đây giống như là một cái bẫy vậy. Chẳng lẽ mày không biết hay sao? Từ 4 góc phòng xuất hiện những bóng đen rất lớn. Có thể thấy đó là một lũ quỷ đói, được tên quân kia nuôi dưỡng. Nơi này chính là đại bản doanh của hắn. Nhưng mà giờ còn cái gì nguy hiểm hơn là việc không cứu được cháu gái của mình nữa. Cường thậm chí không nhìn tới những bóng đen đó. Nếu tên này đã không muốn nói, vậy cậu cũng chẳng còn lý do gì mà ở lại cả. Tiếp tục lằng nhằng với cả hắn sẽ chỉ thêm lãng phí thời gian mà thôi. Cơ hội sớm tìm được tên đeo mặt nạ cũng sẽ khó khăn hơn. Nghĩ vậy, Cường lặng lặng rời đi, trong đầu rối như tơ vò, biết đi đâu để tìm bây giờ. Còn ai có thể giúp được cậu nữa? Thầy Trừ Tà, mày thực sự muốn gặp ông Ba Bị có phải không? Quân chợt nói. Cường nhìn tên kia, ra vẻ mặt khó hiểu. Hắn nói vậy là có ý gì? Vẫn có thể gặp được ông Ba Bị. Tối mai, tổ chức sẽ họp định kỳ hàng tháng. Thường thì hắn ít khi xuất hiện, nhưng như mày nói thì có vẻ hắn đang ở gần đây. Vậy thì khả năng ngày mai hắn cũng sẽ có mặt. Quân dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Cường. Vậy thì sao? Như là có hy vọng, Cường quay lại trước bàn làm việc của tên kia. Tao có ý này, chúng ta cùng đặt cược đi. Tao sẽ đưa mày tới cuộc họp. Nếu như ông Ba Bị không tới, vậy tao sẽ không lấy tiền. Còn nếu như hắn tới, mày sẽ phải trả tiền cho tao. Như vậy có phải là rất hợp lý hay là không? Quân nói, mặt hắn càng lúc càng nguy hiểm. Đây có phải là cơ hội cho Cường? Nếu cậu thực sự đã đồng ý với cả hắn, vậy coi như cậu mất đi cái manh mối duy nhất để có thể tiếp cận được với cả tên đeo mặt nạ. Nhưng nếu như đồng ý, cậu sẽ tự đặt mình vào sự nguy hiểm. Đây có thể là một cái bẫy. Cậu không biết ý đồ của hắn. Những kẻ như hắn sẽ không đơn giản mà giúp đỡ cậu như vậy đâu. Mày làm vậy chỉ vì tiền thôi hay sao? Cường hỏi. Đúng vậy. Thậm chí nếu mày có nhiều tiền, tao sẽ bán cả mạng của tao cho mày ấy chứ. Tao chỉ cần tiền mà thôi. Quân cười híp mắt. Nhìn hắn lúc này rất giống một ông thần tài. Chỉ có điều là gầy hơn và gian xảo hơn. Sẵn sàng bán mạng để kiếm tiền. Với khả năng của hắn, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tại sao hắn lại ở trong một căn phòng toanh toang, lụp sụp như thế này cơ chứ? Nhìn hắn cũng không giống một kẻ có tiền cho lắm. Dù sao thì tình thế này cũng đang rất nguy hiểm, không còn thời gian để mà suy luận nữa. Trước mắt phải gặp được tên đeo mặt nạ, chuyện gì cũng phải để sau. Chỉ có hơn một ngày để chuẩn bị, nếu như còn quá chần chừ, cậu sẽ sẵn sàng để đối đầu với cả kẻ thù đêm mai. Sơ suất đêm qua là một ví dụ, nhất định không được để chuyện đó tái diễn. Cường lúc này gật đầu đồng ý, mặt của tên quân hớn hở hẳn lên. Hắn đứng dậy nói, vậy thỏa thuận vậy nhá. Mày về chuẩn bị đi, 6 giờ chiều mai qua đây. Bình thường thì cuộc họp sẽ được tổ chức ở phòng này. Nhưng do sự có mặt đặc biệt của mày, giờ tao phải đi thuê chỗ khác rộng rãi hơn. Nhớ là mang theo nhiều tiền một chút. Tao còn mấy cái gói ưu đãi kèm thêm. Miễn là mày chịu chơi, và tao cũng tới bến với cả mày luôn, ok? Nói xong, hắn cười ha hả, có vẻ là rất thích chí. Mặc kệ hắn giở trò gì trong ngày mai, Cường chỉ cần tập trung vào tên đeo mặt nạ. Nếu kẻ đó tới, cậu không còn hy vọng sẽ còn mạng để trở về. Mục tiêu của cậu là phải cứu được bé Bông. Muốn làm được như vậy, cậu phải hạ được tên đeo mặt nạ. Khả năng đó đối với cả Cường không cao, nhưng bằng mọi giá, cậu phải làm được điều này. Cường trở về phòng. Những gì cậu cần làm bây giờ chính là nhanh chóng cải thiện đạo pháp. Chỉ trong vòng một ngày mà muốn nâng cao được khả năng này thì quả thực là bất khả thi. Pháp lực của cậu đang trong tình trạng ngủ đông. nếu đột ngột đẩy mạnh nó lên tới mức cực hạn, có thể gây nguy hiểm cho bản thân, thậm chí là tàu hỏa nhập ma. Nhưng chỉ bằng cách này, Cường mới có thể có cơ hội thắng được tên đeo mặt nạ mà thôi. Vậy thì mấu chốt ở đây là đẩy mạnh bằng cách nào? Không phải là liên tục sử dụng các bộ pháp, điều đó chỉ càng khiến cho thể lực của Cường nhanh chóng bị tiêu hao đi mà thôi. Cách tốt nhất bây giờ chính là ngồi thiền. Căn nguyên của đạo pháp bắt nguồn từ tâm. Bộ pháp có linh hoạt, quyền thuật có vững vàng hay không, tất cả đều xuất phát từ trong tâm tưởng. Ví như có một người có ý định làm một việc gì đó, ban đầu chỉ là suy nghĩ hời hợt. Có thể tới cùng công việc đó không được hoàn thành, hoặc nếu hoàn thành thì cũng chỉ ở mức độ trung bình. Nhưng một khi nó đã có chuyên tâm vào công việc, bỏ hết muộn phiền toan tính ở lại phía sau, trong suy nghĩ lúc nào cũng hướng về việc đó, vậy tới khi kết thúc, thành quả nhận lại sẽ rất là mỹ mãn. Đó chính là khởi nguồn của mọi chân lý. Đạo pháp cũng không ngoại lệ. Thiền định giúp cho tâm thần thư thái, trí não khai thông, khí huyết tuần hoàn. Có như vậy thì cơ thể mới được vận hành một cách linh hoạt và trơn tru. Thiền tịnh cũng rất tốt cho tâm trạng. Muốn pháp lực đạt tới độ hiệu quả tối ưu nhất, thầy chư ta phải thực sự là bình tĩnh, tập trung. Dù tình thế cấp bách như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần giữ được một cái đầu thật lạnh, chắc chắn vẫn giữ được ra cách thoát thân một cách an toàn tuyệt mỹ. Nhưng không phải nói thiền là ngồi lì một chỗ từ sáng tới tối. Thiền mật tông bao gồm rất nhiều tư thế, tùy vào cơ địa mà có thể phát huy được tác dụng tốt nhất. Một trong số đó phải kể đến tư thế nhất trụ, tức là dùng chân trái để làm trụ, chân phải bắt chéo lên trên đùi chân trái, từ từ khuỵu chân trái xuống, giống như đang ngồi thiền trên một cái ghế vô hình vậy. Hai bàn tay úp ngược chiều nhau, đặt trước bụng, đó là để điều hòa khí lực trong con người của mình. Sau khi đã nhận thức và phân tích được tình hình như vậy, Cường đã dùng tư thế nhất trụ để làm phương pháp đả thông pháp lực, giữ nguyên tư thế trong vòng 3 tiếng. Người bình thường khi thực hiện tư thế này, chỉ qua 5 phút chân trụ sẽ mỏi nhừ, vì trọng lượng toàn thân sẽ dồn lên bàn chân đó. Nhưng khi đã luyện tới cảnh giới nhập tịnh, khí lực sẽ lưu thông đều khắp cơ thể, áp lực không còn dồn lên chân trụ, dù giữ nguyên tư thế trong vòng bao lâu, cơ thể cũng không cảm thấy mệt mỏi. Sau 3 tiếng đồng hồ, Cường đứng lên thả lỏng toàn thân. Cơ thể của cậu bây giờ mang đầy thương tích. Thiền tịnh xong, những vết thương lại thi nhau nhói lên, khiến cho cậu phải nhíu mày. Tới mai cũng không thể khỏi nhanh được như vậy. Phải có cách nào đó, nếu không đây sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho cậu. Sáng ngày hôm sau, Cường tới viện. Cậu hỏi bác sĩ xem ở đây có loại thuốc giảm đau nào có tác dụng lâu dài hay không. Các bác sĩ chỉ đưa cho cậu vài vị Panadol. Cái này dùng cũng vô hiệu. Cậu hoạt động mạnh thì đau vẫn là hoàn đau. Ra tới hiệu thuốc ngoài, Cường lại hỏi dược sĩ ở đó. Vì biết ở trong bệnh viện bán thuốc theo đơn là chủ yếu. Ra ngoài thì mới có thuốc lẻ. Dược sĩ hỏi dùng viên uống hay là tiêm. So với uống thì tiêm tác dụng nhanh hơn. Thế là Cường lấy 2 liều thuốc tiêm. Gần 2 ngày, 12 tiếng đồng hồ ngồi thiền và 2 liều tiêm giảm đau. Đó là những gì Cường chuẩn bị trước khi lên đường tới nhà quân. Phải tiêm thuốc trước khi đi để thời gian thuốc có tác dụng kéo dài cho tới hết ngày hôm nay. Tới nơi, quân đã đứng đợi cậu sẵn. Hai người lập tức tới điểm hẹn. Đó là một nhà kho rộng rãi đã được dọn dẹp một cách gọn gàng. Có thể thấy nơi này vừa mới được quét tước lại và có lẽ người làm điều đó chính là tên quân kia. Hắn đã kê sẵn 3 cái bàn, một cái thẳng hướng cửa ra vào, 2 cái ở hai bên, để ra một khoảng trống rất lớn ở giữa. Đó là nơi duy nhất được bóng đèn điện chiếu tới, nhìn qua rất giống một đấu trường. Quân lúc này ngước mắt nhìn đồng hồ, sau đó quay ra nói với cả Cường. Thành viên trong tổ chức sẽ tới đây bây giờ đấy, từ từ mà quan sát thôi nhá. Vừa dứt lời, từ bên ngoài có người mở cửa bước vào. Người kia là một cô gái, dáng người cân đối, mặc một thân váy áo thướt tha, khuôn mặt có nhiều nét đẹp, vẻ hiện đại. Đặc biệt trên tay còn ôm theo một con mannequin nam, không biết là để làm gì. Vào tới nơi, cô ta lập tức thốt lên. Ha ha, nhớ anh quá, lại đây cho người ta ôm hôn cái nào. Từ nào sau cùng lập tức chặn đứt khi cô gái thấy Cường, Hai mắt cô ta sáng rực lên. Cô nhìn Quân hỏi. Ơ, anh dai nào kia? Nhìn trông ngon lành quá nhỉ? Quân vẫn không cười. Mặt của hắn lạnh băng. Hắn đáp. Về chỗ đi, nhiều lời quá rồi đấy. Bị Quân thẳng thừng từ chối, cô gái tỏ ra có phần thất vọng. Nhưng sau đó cô ta nhanh chóng ôm con mà được cành nam kia, rồi ngồi sang bên bàn trái. Có vẻ cô gái này đã quen với thái độ ấy của Quân. Ngay khi cô ấy vừa đi, Quân nghiêng người nói nhỏ với cả Cường. Thằng ấy như vậy lâu rồi đấy. Lúc đầu ta cũng tưởng nó là nữ. Lúc check hàng thì mới biết. Ôi trời ơi, ở dưới nó có cái thỏi ra. Ê, thằng à, vậy hóa ra là con trai. Cường nhìn vô cô gái, vẻ ngoài như vậy sao có thể là con trai được cơ chứ. Đúng lúc ấy, cô gái cũng liếc sang Cường, còn tình tứ nháy mắt với cả cậu. Trong bóng tối, tự nhiên Cường thấy khuôn mặt của cô ta thay đổi, cằm vuông, má cao, trán rộng, đặc biệt là còn có cả râu nữa. Công nghệ gì mà ra sáng thì đẹp, vào tối thì lại lộ nguyên hình như vậy cơ chứ. Đúng là 4.0. Đang nghĩ vậy thì bỗng nhiên bên ngoài lại có người bước vào. Người kia là nam, dáng vẻ cung khổ, tuy còn trẻ nhưng mặt mũi thì lại hốc hác, không khác gì là một bệnh nhân ho lao, viêm phổi. Sao tự nhiên lại chuyển địa điểm vậy? Có biết tao tìm. Không nói được hoàn thiện một câu, người kia ôm ngực ho rũ rượi, tưởng như sắp thổ huyết đến nơi. Ho từ lúc bước vào cho tới lúc ngồi xuống bàn. Dứt cơn, người đó lại ngửa cổ thở hồng hộc. Quân vừa nói vừa cười. Không kiếm được em nào để ăn hay sao? Nhìn mày sắp kiệt sức đến nơi rồi đấy. Đã thử COVID-19 chưa? Sau đó lại quay sang nói nhỏ với cả Cường. Ai, hắn chỉ thích đàn bà thôi. Bình thường như là con gà hen vậy. Nhưng gái mà vào là Cường tráng lắm đấy nha. Mày đừng lo, hãy lo thằng bên kia kìa. Nói rồi, lại chỉ vào cô gái đang ngồi ôm manơ canh. Có vẻ như từ nãy tới giờ cô ấy chỉ nhìn về phía Cường và không có rời mắt. Cậu tự hỏi đây là cái tổ chức vớ vẩn gì vậy? Theo sau một người nữa bước vào. Người này trông có vẻ là bình thường, là nam, tầm 26 tuổi, mặc quần tây, áo sơ mi, nhìn rất là quen mắt. Cường đột nhiên nhìn Quân, hắn cũng mặc một bộ y chang như người kia. Hai người bọn họ trông như hai anh em song sinh vậy. Mày thôi đi được rồi đấy. Quân cười khẩy, nói. Người kia nghe thấy vậy thì cũng cười, nhưng không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên trên bả vai, từ từ cúi người xuống, tư thế giống như là cúi chào. Cường không có hiểu lắm, nhưng khi người kia ngẩng đầu lên, trang phục trên người cũng đã thay đổi, từ quần áo sơ mi quần tây chuyển sang áo phông, quần jean. Lần này thì giống đồ mặc ở trên người, giống tới từng họa tiết. Kia có phải là một nhà ảo thuật gia hay không? Bên ngoài lại có người đi vào, vẫn là nam. Người đó cao lớn, thân hình cường tráng, bắp tay thì to gấp đôi bắp tay của Cường. Tuổi cũng không nhỏ, có lẽ cậu gọi là chú thì vừa. Người đó tiến tới, bắt tay vỗ vai với cả Quân. Trông hắn ta cau mày sau mỗi cái vỗ vai kia là biết, sức lực của người đó không phải là bình thường. Mày có cảm thấy sự xuất hiện của tên đeo mặt nạ gần đây không? Quân vừa xoa xoa vai rồi vừa hỏi. Cường lắc đầu, có thể cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ đó, nhưng mà bằng cách nào? Bỗng nhiên mũi cậu ngửi thấy có một mùi gì rất thơm. Ai đó dùng nước hoa ở đây thì phải, thơm tới ngây ngất. Nhìn ra cửa, có một cô gái đang đứng tạo dáng ở đó. Chiếc váy trễ sâu, kéo ánh nhìn của mọi người vào khoảng trống mênh mông trước ngực. Váy ngắn, trên đùi non khoe ra cặp chân dài thẳng tắp. Quả là một kỳ quan của tạo hóa. Cường ở trên núi đã nhiều năm. Đây là lần đầu tiên cậu đã được nhìn thấy một cô gái gợi cảm đến như vậy. Quý khán thính giả của Truyện Ngọc Lâm vừa lắng nghe phần 2 Âm Binh Thầy Trừ Tà của tác giả Tống Ngọc. Hãy cùng đón chờ tiếp phần 3 cùng giờ này ngày mai để biết tổ chức bí ẩn mà lần đầu tiên Cường đã được tham gia cũng như với những nhân vật quái dị, ẩn danh và có những năng lực đặc biệt riêng. Hãy ủng hộ Ngọc Lâm bằng cách comment cảm xúc cũng như bình luận về nội dung truyện. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như chia sẻ những câu chuyện hay, ý nghĩa cho bạn bè và người thân của mình nhé. Ngọc Lâm chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.